Chương 31, Sa Điêu thiếu niên sung sướng nhiều. Trước kia cũng có người chụp hình, đối phương không có ác ý điều kiện tiên quyết, Lâm Nhuế là không quan tâm. Nàng một lòng nghĩ cái đó Vân Trạch chuyện, không chú ý tới một người mặc rất không phải chủ lưu nam sinh, đột nhiên chạy đến trước gót chân của nàng. Bất quá Lâm Nhuế giác quan thập phần cường đại. Cho nên ở đối phương xông tới trong nháy mắt, nàng hết sức dứt khoát một cái né người, linh xảo mau tránh ra. Đối phương móng vuốt rơi vào khoảng không, biểu tình có chút ngượng ngùng. Thiếu niên tỉ mỉ đánh giá Lâm Nhuế, trong con ngươi mặt đều là hồng y. Ngươi là Lâm Nhuế sao? Lâm Nhuế nhìn trước mắt cái này đẹp trai không phải chủ lưu thiếu niên, rất nhanh ngay tại trong trí nhớ đối mặt số. Tiểu tử này, chính là ban đầu cùng nguyên chủ Lâm Nhuế đua xe Lệ ra tiểu thiếu gia Lệ Đào. Nói như thế nào đây, trước khi nguyên chủ Lâm Nhuế đi ra ngoài lêu lổng, đánh nhau đánh lộn cái gì? Chính là cùng cái này Lệ Đào cùng nhau. Hai người tính toán là chân tránh hổ bằng cầu hữu rồi. Bưng nhìn Lệ Đào này đủ mọi màu sắc tóc, còn có cả người ít nhất hơn 30 động đồng phục học sinh, liền không cần hoài nghi cái gì. Lâm Nhuế đưa lên một chút mí mắt, ân, thế nào nha, Lâm Nhuế à, đã lâu không gặp, ngươi lại Lệ Đào mà nói dừng một chút, hắn thật ra thì mới vừa rồi cũng không có đầu tiên nhìn nhận ra Lâm Nhuế. Sau đó là nhìn thấy Lâm Nhuế trên cổ tay vòng tay mới nhận ra. Dẫu sao cái vòng tay này là trước khi hắn bồi Lâm Nhuế đi đấu giá sẽ mua. Không thể không nói, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Nhuế không hóa trang dáng vẻ. Thật là đẹp mắt ra khụ khụ, đẹp mắt về đẹp mắt, nhưng mà nàng lại như vậy phản bội bọn họ thần tích. Đây chính là Lệ Đào không thể nhẫn nhịn hắn cố ý sụ mặt, hung lắp bắp nói, ngươi lại xuyên nam sinh đồng phục học sinh, còn đem tóc cho cắt ngắn rồi, ngươi đến cùng là ý gì, là dự định phản bội chúng ta thần tích sao? Thần tích Lâm Nhuế khỏe mặt giật một cái. Sa Điêu thiếu niên sung sướng nhiều a, ban đầu nguyên chủ Lâm Nhuế cùng Lệ Đào như vậy một đám hồ bằng cầu hữu, thành lập một cái tên là thần tích đoàn thể nhỏ. Đoàn thể bên trong thành viên nhất định đang tại Cẩm Thành đều là tương đối người có tiền nhà. Sau đó bọn họ thường ngày chính là trừ bình thường chuyện bên ngoài, sẽ làm tất cả một làm. Thì như cút cua a, đánh nhau a, hút thuốc a, uống rượu a, ân, còn có đua xe. Lệ Đào là cái này thần tích tổ hợp lão đại. Trước khi nguyên chủ Lâm Nhuế là cái này thần tích tổ hợp lão nhị. Bây giờ lão nhị muốn phản bội, lão đại Lệ Đào bày tỏ hết sức tức giận. Ngay tại Lâm Nhuế cùng tức cười so với thiếu niên Lệ Đào ở chỗ này lúc nói chuyện, những học sinh khác rối rít phản ứng lại. Ngoạ tào, cái này đẹp trai tiểu ca ca thật ra thì không phải tiểu ca ca mà là cái đó ngông cường Lâm gia đại tiểu thư a, cũng có sơ chung nhận biết Lâm Nhuế người, nhìn thấy Lâm Nhuế lớn như vậy biến hóa. Nhất thời đầy mắt đều viết đầy kinh ngạc. Đây thật là cái đó ngông cường não tàn Lâm đại tiểu thư sao? Mấy cái học sinh lớp 12 vừa vặn đi ngang qua. Một người trong đó mang mắt kiếng văn chất lịch sự nam sinh, nhìn thấy màn này, hắn mắt kiếng thiếu chút nữa kinh điệu. Thiếu niên đỡ đỡ mắt kiếng, kéo lại đồng bạn bên cạnh. Ngoạ tào, ta nói Âu Dương Cẩn, ngươi mau nhìn, ngươi vị hôn thê biến thành anh thiếu niên khôi ngô rồi. Cả người quý khí Âu Dương Cẩn chán ghét nhíu mày một cái, Tiêu Khiêm. Nói cho ngươi bao nhiêu lần, ta đã giải trừ hôn ước, không có vị hôn thê được rồi được rồi. Vậy ngươi xem nhìn, cái đó xinh đẹp tiểu ca ca, rốt cuộc có phải hay không Lâm Nhuế Tiêu Khiêm, hay là đối với một đầu lưu loát tóc ngắn, hết sức xinh đẹp, còn mặc nam sinh đồng phục học sinh lớp 10 tân sinh hết sức cảm thấy hứng thú. Không chỉ là hắn cảm thấy hứng thú, mà là hiện ở chung quanh trước sau tất cả mọi người, đều đối cái đó đẹp lạnh lùng đẹp trai tiểu ca ca tò mò. A Âu Dương Cẩn nhìn sang. Phát hiện hôm nay nhìn thấy Lâm Nhuế lại so với ngày đó đang tại bên trong bệnh viện càng làm cho người cảm giác kinh diễm. Da thịt trắng non như ngọc, cười một tiếng một nhăn mày cũng để cho người mắt lom lom. Nàng càng ngày càng đẹp.